Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 42, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc này, Hoắc Cương gõ cửa đi đến. Còn chưa nói chuyện, Tiết Minh liền đứng dậy nói. Hảo, Cương Tử, chúng ta đi thôi. Tiêu tiên sinh kỹ thuật diễn xác thật không phải ngươi có thể đánh đồng. Liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hoắc Cương vừa nghe, sắc mặt tức khắc âm xuống dưới. Hắn hung hăng nhìn mắt Tiêu Vân Hải. Liền đi theo Tiết Minh rời đi. Phùng Như Thực cũng chân trước chân sau đi rồi. Tiêu Vân Hải nhìn đến Tiết Minh cùng Hoắc Cương thần sắc. Trong lòng cảnh giác tâm nổi lên. Xem ra chính mình phải cẩn thận. Ngô Tử Húc nói. Ngưu Củng, người mang Vân Hải đi hắn phòng đi. Ngày mai đi phim trường. Chúng ta trước chụp hắn trận đầu diễn. Vân Hải, người cũng trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Đáp ứng xuống dưới. Đi theo Ngưu Củng tiến đến hắn phòng. Tiêu Vân Hải phòng đã sớm chuẩn bị tốt. Làm đoàn phim quan trọng vai phụ. Hắn phòng vẫn là thực không tồi. Một chủ một vệ. Còn có tivi, điều hòa. So với mặt khác vài người một phòng đoàn phim nhân viên tới nói. Tuyệt đối là phi thường không tồi. Ngưu Củng làm đoàn phim phó đạo diễn. Thượng vàng hạ cám sự tình rất nhiều. Cho nên chỉ là cùng Tiêu Vân Hải nói đơn giản nói mấy câu. Liền rời đi. Tiêu Vân Hải tắm rửa một cái. Cấp lão sư cùng Hồng Đạo phân biệt đánh một chiếc điện thoại. Lại nhìn trong chốc lát kịch bản. Lúc này mới ngủ hạ. Hoàng Cầu Thắng cùng Vu Nguyệt Tiên đi ra Ngô Tử Húc phòng. Vu Nguyệt Tiên nói. Hoàng lão sư, thấy không? Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu nha. Ta biểu thúc vị này đắc ý môn sinh đem người cấp đắc tội tàn nhẫn. Nguyên lai, Vu Nguyệt Tiên là Diêu Văn Viễn cháu họ gái. Ở Tiêu Vân Hải lại đây phía trước. Diêu Văn Viễn không yên tâm. Liền cho nàng gọi điện thoại. Làm nàng hỗ trợ chăm sóc Điểm Nhi. Bất quá, ta nhưng thật ra phát hiện. Hắn không phải cái đơn giản nhân vật nha. Chỉ hy vọng có chút người đừng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hoàng Cầu Thắng thở dài một hơi. Nói, hiện tại giới giải trí cùng trước kia quá không giống nhau. Trước kia chúng ta tuy rằng cũng có cạnh tranh. Nhưng lẫn nhau chi gian đều có một cái điểm mấu chốt. Không có người sẽ bước ra cái này điểm mấu chốt. Nhưng hôm nay, giới giải trí ra một cái ưu tú diễn viên không dễ dàng. Mấy năm nay, ta thấy quá nhiều tân nhân đều ngã xuống cái gọi là tiền bối trong tay. Tiêu Vân Hải thiên phú không ở ngươi dưới. Ta thật là không hy vọng hắn sẽ ngã vào cái này đoàn phim. Vu Nguyệt Tiên cười nói. Hoàng lão sư, yên tâm đi. Thật muốn có cái gì khó coi sự tình phát sinh ở chúng ta dưới mí mắt. Không nói ngài cùng Ngô Đạo hai vị lão tiền bối. Ta Vu Nguyệt Tiên cũng không đồng ý. Hoàng Cầu Thắng cười nói. Ta liền thích ngươi khí phách. Không sai. Thật muốn tới rồi nên ra tay thời điểm. Ta lão hoàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Vu Nguyệt Tiên cao hứng nói. Ta đây liền đại Tiêu Vân Hải cảm ơn ngài. Tiết Minh mang theo Hoắc Cương trở lại trong phòng của mình. Một mông ngồi ở ghế trên. Mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc hiện ra phẫn nộ biểu tình. Cầm lấy trên bàn nước khoáng. Dùng sức rót một ngụm. Sau đó hung hăng ném xuống đất. Làm điện ảnh trong giới động tác hồng tinh chi nhất. Tiết Minh tiết ra ban chịu đủ nghi ngờ. Mặt khác mấy cái võ sư ban đều ra quá không ít minh tinh. Nhưng duy độc tiết ra ban một cái đều không có. Hơn nữa ở đóng phim khi rất nhiều khác võ sư có thể hoàn thành động tác, tiết ra ban thường xuyên sẽ cự tuyệt. Đề một ít như vậy hoặc là như vậy lý do. Này dẫn tới tiết ra ban tiếp diễn số lượng ngày càng kém. Lần này cũng là vì Tiết Minh lần đầu tiên tham diễn mặt trái nhân vật. Vì đoàn phim làm ra không nhỏ hy sinh. Lúc này mới làm mọi chuyện yêu cầu nghiêm khắc Ngô Tử Húc miễn cưỡng đồng ý dùng tiết ra ban. Xem như đối Tiết Minh bồi thường. Hắn vì làm chính mình người được đến nhân vật này. Phí phi thường đại sức lực. Ai từng tưởng mắt thấy liền phải đại công cáo thành. Chính mình người liền phải thượng vị. Cuối cùng thế nhưng sẽ sắp thành lại bại. Bị người nhanh chân đến trước. Này quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Tiết Minh nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Nói, Cương Tử, nhân vật sự tình chúng ta thất bại. Đối phương kỹ thuật diễn ngoài dự đoán hảo. Liền tính là so với ta tới. Cũng không nhường một tấc. Nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm các huynh đệ ra tay. Miễn cho mang tai mang tiếng. Hoắc Cương gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, Tiết ca, ta minh bạch. Chúng ta nếu cùng đoàn phim ký ước, tự nhiên không thể làm ra đối đoàn phim bất lợi sự tình. Bằng không về sau chúng ta liền vô pháp dừng chân. Nhưng là, nếu bên ngoài người tới tìm cha, vậy không liên quan chuyện của chúng ta. Vừa vặn chúng ta trong ban có một cái huynh đệ biểu ca. Liền ở cái này giao diện thượng hỗn. Ha ha, Cương Tử, đối phương không phải đèn cạn dầu. Không cần đại ý. Còn có làm đối phương ra tay nhanh nhẹn điểm nhi. Chỉ cần làm hắn không thể tham diễn liền hảo. Ngàn vạn không thể làm ra mạng người tới. Tiết Minh nói. Yên tâm đi. Tiết ca. Muốn oán thì oán hắn chắn ta lộ. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ rưỡi. Tiêu Vân Hải ăn mặc như cùng mang lại đây một thân dân quốc phục sức. Ở một cái cán sự dưới sự chỉ dẫn. Vào phòng hóa trang. Nha. Chúng ta đại sư huynh tới A, một người trang điểm phi thường thời thượng nữ chuyên viên trang điểm nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào. Trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Đây là chúng ta đoàn phim chuyên viên trang điểm Trình Nhạc Nhạc lão sư. Cán sự đơn giản giới thiệu một chút, liền lui đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải vươn tay, mỉm cười nói, Nhạc Nhạc tỷ, người hảo. Trình Nhạc Nhạc cùng hắn nắm một chút tay, cười khanh khách nói. Tiểu tử không tối, thật dài thời gian không có nhìn thấy ngươi như vậy có lễ phép người trẻ tuổi. Hóa trang sự tình còn thỉnh Nhạc Nhạc tỷ nhiều hơn hỗ trợ. Tiêu Vân Hải khách khí nói, yên tâm đi, bằng ta Trình Nhạc Nhạc bản lĩnh, một giây đem ngươi thu phục. Trình Nhạc Nhạc cười ha hả nói xong, đột nhiên đứng dậy, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Tiêu Vân Hải nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng muốn làm cái gì. Trình Nhạc Nhạc sắc mặt biến cực kỳ nghiêm túc. Nói, ngươi có phải hay không đắc tội Tiết Minh? Tiêu Vân Hải sửng sốt. Lắc đầu, nói, không có nha, không có. Trình Nhạc Nhạc nhíu mày nói. Kia hắn vì cái gì làm ta hỗ trợ đối phó ngươi? Tiêu Vân Hải giờ khắc này bị Trình Nhạc Nhạc cấp làm có chút phát ngốc. Hắn không rõ Tiết Minh vì cái gì muốn tìm chính mình cha. Càng không rõ Trình Nhạc Nhạc vì cái gì sẽ nói cho hắn này đó. Trình Nhạc Nhạc tự hồ đoán được Tiêu Vân Hải tâm tư. Cười nói, sư đệ, người hảo, chính thức nhận thức một chút. Ta là học viện điện ảnh Yến Kinh 8 thất cấp mỹ thuật hệ học sinh Trình Nhạc Nhạc. Tiêu Vân Hải bừng tỉnh đại ngộ. Nói, học tỷ, ngài hảo, học viện điện ảnh Yến Kinh có thể ở toàn bộ giới giải trí chiếm cứ nửa giang sơn. Quan trọng nhất chính là hai chữ, đoàn kết, phàm là tốt nghiệp bên ngoài cùng giáo học sinh ở đoàn phim đóng phim khi, đều phải lẫn nhau trợ giúp, cho nhau dìu dắt, đây là khẩu hiệu của trường, ai đều không thể vi phạm. Đã từng có một cái Yến Kinh học viện tốt nghiệp ra tới đại minh tinh, chính là bởi vì cùng người ngoài khi dễ một vị khác rất có danh khí học đệ, bị trường học biết sau. Lập tức bị học viện không lưu tình chút nào phong sát. Cuối cùng, vị này đại minh tinh ảm đạm ẩn lui. Từ khi đó khởi, liền không còn có học viện điện ảnh Yến Kinh học sinh dám cùng người ngoài liên hợp lại khi dễ chính mình học viện người. Trình Nhạc Nhạc vươn hai ngón tay, cười nói, đêm qua, ta nhận được Tiết Minh điện thoại, làm ta nghĩ cách tìm ngươi phiền toái. Lúc ấy ta cũng không quen biết ngươi. Liền hơi chút hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là ta học đệ. Cái kia Tiết Minh thật đúng là sẽ tìm người nha. Hắn khả năng đã quên ta là học viện điện ảnh Yến Kinh người. Cách chương.